anh quốc ơi, từ nay trong gió ra khơi, từ nay trên cánh mây trôi, có hồn anh trong cõi lòng tôi. Anh quốc ơi, nghìn thu anh nhớ đến tôi, thì xin cho thái dương soi, nước Việt Nam sang trời. Ngày xưa khi anh vừa khóc chào đời, mẹ yêu theo gương người trước trọn lời, đặt tên cho anh là quốc, đặt tên cho anh là nước, đặt tên cho người, đặt tình yêu nước vào đâu. Rồi anh nâng cao tổ quốc vào đời, tuổi xanh vươn trong lửa máu một trời. Việt Nam đang sôi, sôi lòng nước. Việt Nam đang sôi, sôi lòng quốc. Việt Nam đang đòi tự do hạnh phúc dâng nhau. Anh quốc ơi, tuổi xuân như đóa hoa đời, nở trong mưa bão vẫn còn tươi như nước Việt ơi. Anh quốc ơi, đàn chim chim quốc tung trời, gọi nhau đem nắng soi đời, có người vui nghĩ chuyện lâu dài. Rồi anh vạch tường trên không gian ủ ấp hình hài, đời sinh ra ta là cát, đời đưa ta đi ta về đất, và anh đã về một chiều, anh đã về quê. Chiều nào anh đi làm tiếp người hùng, chiều nào thương ôi rụng cánh đại bàng, chiều nào anh đi anh về đất, chiều nào anh đi anh về nước, chiều nào huy hoàng bụi vàng bay khắp không gian. Anh quốc ơi, từ nay trong gió ra khơi, từ nay trên cánh mây trôi, có hồn anh trong khói. Nghìn thu anh nhớ đến tôi, thì xin cho thái dương soi, nước Việt Nam sang trời. Tường trên